Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 86, một gương mặt, hai số mệnh 3. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, Uyển Nhi đã ăn mặc thỏa đáng. Áo sơ mi và zip bó sát, cũng không thể che giấu đi nét ngây thơ của thiếu nữ 17 tuổi của cô. Người ngoài nhìn vào cô, không khác gì hài tử học làm người lớn vô cùng đáng yêu. Cô nấu xong bữa sáng, gọi Hạ Đường Dương xuống ăn, rồi tạm biệt ba ba. Cô cầm cái cặp hình thỏ vô cùng đáng yêu, lên xe tới thẳng Đại học Hoàng Kim, bước tới trước cổng trường. Có lẽ hôm nay là khai giảng, nên toàn trường náo nhiệt một mảnh. Uyển Nhi duy trì dáng người nhàn nhã, thẳng lưng đi chậm rãi tới phòng hiệu trưởng. Cô bước vào, thấy nhiều giáo viên cũng tụ họp ở đây. Sau thời gian nghỉ hè, giáo viên là tới tâm sự với hiệu trưởng đi. Hiệu trưởng, thấy cô vào thì nhanh chân chào hỏi, và giới thiệu cô với các giáo viên khác. Hiệu trưởng, xin giới thiệu với mọi người. Đây là Đường Uyển Nhi sẽ là giáo viên chính thức ở đây. Mọi người làm quen với nhau đi mọi người. Trở nên xôn xao, vì đa số họ thắc mắc về tuổi tác của cô. Nhìn cô như chỉ là học sinh năm nhất mà thôi. Uyển Nhi thấy họ thắc mắc về mình, nên tự giải thích, xin chào mọi người, em là Đường Uyển Nhi 17 tuổi, năm ngoái đã lấy bằng tiến sĩ, hiện giờ đã là giáo viên, tuy là con nhỏ tuổi, xin mọi người giúp đỡ nhiều. Thấy thái độ không kiêu ngạo, không nịnh bợ của Uyển Nhi, đa số mọi người đều có hào cảm đối với cô. Hiệu trưởng, xếp cho cô làm chủ nhiệm của lớp E năm nhất. Cũng là nơi Bối Dung Nhiên và Mộ Dung Triệt học, lớp E này nổi tiếng là quậy phá, các giáo viên ai cũng phải chịu thua với lớp này. Hiệu trưởng nói với cô, đây là thử thách với cô, Uyển Nhi, thử thách em gái mẹ nhà ông, khoang nồi cho lão nương rồi nói thử thách, lý do hay lắm, nhưng bất quá lão nương không sợ, không dạy được thì dùng nắm đấm, ta cảm thấy lo sợ, cho các em học sinh ở lớp E rồi. Các bạn độc giả, cùng hệ thống ta cầu nguyện nào, buổi lễ khai giảng. Được Mộ Dung Triệt đọc thuyết trình dưới toàn trường, thành công hấp dẫn lực chú ý của Bối Dung Nhiên, mà cũng thành công chiếm trọn trái tim của bao thiếu nữ khác. Sau buổi lễ khai giảng kết thúc, các giáo viên cũng tới lớp mình được phân phó, mà làm quen với các em học sinh. Uyển Nhi nhã nhặn tiến về phía lớp E, cô hít vào một hơi. Nhẹ thở ra lấy can đảm cũng không quên tỏ ra nghiêm nghị bước vào lớp. Uyển Nhi bước vào lớp học, toàn bộ con mắt cả nam lẫn nữ đổ dồn về phía cô. Duy nhất Mộ Dung Triệt vẫn đang cặm cụi xem sách, không hổ là nam chủ. Không bị sắc đẹp mê hoặc, ở phía dưới nhao nhao lên. Học sinh hỏi dồn dập về phía cô. Học sinh A cho hỏi, bạn có phải là học sinh mới chuyển trường không? Học sinh B, bạn gì đó, có người yêu chưa? Học sinh C, bạn học ngồi đây với tớ. Tất cả mọi người nhao nhao lên. Cả giọng nữ cố tình nói to, tỏ ra khinh miệt cô, nào là có chút nhan sắc mà kêu Uyển Nhi, tỏ thái độ lạnh lùng băng lãnh, không trả lời các câu hỏi vô bổ kia, mà cô cầm lấy viên phấn tì sát lên bảng tạo lên âm thanh tiếng ồn sởn gai ốc. Dựng cả lỗ chân lông lên. Két, két tê tê tê, đê dít ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti. Uyển Nhi thì càng mạnh hơn, ở dưới che lấy tay im phăng phắc, cô nhẹ nhàng lên tiếng. Uyển Nhi, các bạn rất ồn, cả lớp, Uyển Nhi, cũng chưa vội giới thiệu về mình, mà còn có lòng tốt giảng dạy về ô nhiễm tiếng ồn. Giọng nói ngọt ngào nghiêm túc của cô vang lên, các bạn có biết, bản thân mình đang gây ra tội ác hay không? Ô nhiễm tiếng ồn, tiếng Anh, noise pollution, là tiếng ồn trong môi trường vượt quá ngưỡng nhất định gây khó chịu cho người hoặc động vật. Mức tiếng ồn cao có thể góp phần gây các bệnh tim mạch. Nghiêm trọng hơn sẽ khiến con người mắc bệnh thần kinh. Tiếng ồn quá mức có thể làm tăng nguy cơ tử vong cao. Trầm trọng hơn nữa, sẽ gây nên vô sinh. Tới lúc đó, các cậu lấy vợ cũng như thấy búp bê không biết sinh đẻ. Và có thể mất đi thính lực vĩnh viễn. Uyển Nhi liếc xuống dưới. Tiếp tục nói, các bạn là đang gây bệnh cho mọi người. Cũng có thể là sát nhân không giao. Đề nghị các bạn học thêm về định nghĩa tiếng ồn. mọi người ở dưới im lặng tới đáng sợ. Tỷ xinh đẹp, tỷ rất ngầu nha, Uyển Nhi, cái này, lão nương tự rõ bản thân mình. Uyển Nhi bây giờ mới giới thiệu về bản thân mình. Xin chào tất cả bạn học, tôi là giáo viên chủ nhiệm của lớp này. Hiện tại cũng là giáo viên chủ nhiệm của tất cả các bạn, tôi tên là Đường Uyển Nhi. 17 tuổi, tôi sẽ phụ trách môn văn và toán. Các bạn có thắc mắc gì về tôi không? Cả lớp không lên tiếng. Có lẽ họ còn sợ cái tiếng ồn mà khi nãy cô tạo nên, hoặc là sợ gây nên bệnh thần kinh hay tim mạch chẳng hạn. Rất tốt, không ai có ý kiến. Vậy tôi sẽ chọn ra một lớp trưởng. Cô chỉ về phía Mộ Dung Triệt, bạn học tên gì? Mộ Dung Triệt, cô giáo. Tôi tên Mộ Dung Triệt. Bây giờ hắn mới liếc nhìn giáo viên chủ nhiệm mới này. Còn rất trẻ lại ngây thơ, còn là mới 17 tê đã làm giáo viên. Hắn thấy cô lợi hại tới mức, làm cái lớp e nổi tiếng là quậy phá mà im miệng. Đáng để quan sát, tinh độ hào cảm của nam chủ. 10, bây giờ là 10, Uyển Nhi, được, sau này cậu là lớp trưởng. Cậu lên danh sách lớp, lát tan học đưa cho tôi. Mộ Dung Triệt, nhận mệnh rồi ngồi xuống. Còn bối Dung Nhiên, nhìn thấy Uyển Nhi thì thần sắc lo sợ thấp thỏm. Bởi vì dung mạo của Uyển Nhi giống với bối Dung Nhiên tới 7 phần. Chỉ là xinh đẹp và lóa mắt hơn, khí chất cao ngạo lãnh diễm hơn hẳn. Buổi học đầu tiên, Uyển Nhi không quá khắt khe. Đa số học sinh móc điện thoại ra chơi game, còn gác chân lên bàn. Uyển Nhi mặc kệ, cô sẽ thu thập sau. Tỷ xinh đẹp, cầu tỷ bạo lực học đường là cấm kỵ, đối với giáo viên lại là đại cấm kỵ. Cầu tỷ xinh đẹp ôn nhu đối với các em nhỏ. Uyển Nhi, ồ, miễn lão nương không đánh nhau ở trường là được chứ gì. Đạch, tỷ xinh đẹp không hiểu tiếng người, còn luôn không theo lẽ thường. Cút, đi, cho, lão, nương, trốn vẫn là thượng sách. Cách chương.